Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 985, cùng đường. Canh 3, đại trưởng lão, đến cùng là cái gì người? Có thể tách ra chúng ta hộ tộc đại trận cùng cấm chế. Đem Lăng Cửu Sơn bắt đi. Một vị thiên ma hổ tộc trưởng lão hỏi đại trưởng lão Bàn Âm nói. Bàn Âm một bên bay nhanh, một bên cau mày nói. Không biết, mới ra đồ đằng lãnh địa thời điểm, cũng không phải là phía trước cái kia khí tức, nghĩ đến là có vô cùng lợi hại không gian thánh khí. Bất quá từ khí tức nhìn lên, đối phương chính là một cái bình thường thần vương, tựa hồ cũng không có gì không tầm thường. Thông chi Lăng Lập Tiếu, để cho hắn ở phía trước chặn, ngàn vạn lần không nên để cho người kia chạy trốn tới Bạch Hổ nhất tộc trên lãnh địa đi. Vâng, vừa mới đó trưởng lão yêu cầu, cũng chính là hắn nghi hoặc địa phương, từ phát hiện có người xông vào đồ đằng lãnh địa, hắn trước sau phát hiện hai cổ khí tức, cái này hai cổ khí tức đều không phải là rất mạnh. Phía trước cái kia chính là một cái bình thường thần vương, mà trước đó khí tức càng là chỉ có vô tương cảnh. Hắn thậm chí cảm thấy được mình là không phải sản sinh ảo giác. Hai kẻ như vậy là tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hộ tộc đại trận cùng cấm chế, lén vào đồ đằng lãnh địa mà không bị hắn phát hiện. Nhưng là hết lần này tới lần khác chuyện này cứ như vậy phát sinh. Chẳng những phát sinh, còn làm cho đối phương từ mí mắt đem Lăng Cửu Sơn bắt đi. Loại chuyện như vậy, hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Cho nên, hắn vẫn là quyết định đuổi theo đối phương, bắt lại để hỏi rõ ràng. Bàn Âm tài cao mật lớn, tự nhiên không sợ Diệp Viễn giả thần giả quỷ. Toàn bộ thần vực có thể làm cho thiên ma hổ tộc đại trưởng lão sợ người. Còn không có sinh ra, cho dù là thập đại thần vương đến đây, hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra. Bàn Âm thi triển bí pháp, tốc độ đột nhiên bạo phát, hóa thành một vệt sáng hướng về Nguyễn Song Châu phương hướng lướt gấp đi qua. Mặc dù ở Hạo Thiên Tháp bên trong, thế nhưng Bạch Quang cùng Phương Tiêu đều là cảm thụ được đại trưởng lão lớn uy áp kinh khủng. Bạch Quang mặt trầm như nước, Phương Tiêu sắc mặt trắng bệch, Phương Tiêu gắt gao địa, mà bắt lại Bạch Quang y hơi, rõ ràng cho thấy khẩn trương tới cực điểm. Quang ca, cái này đuổi theo người, nhất định là đại trưởng lão, ngoại trừ tộc trưởng ở ngoài, cũng chỉ có hắn có thực lực đáng sợ như thế. Phương Tiêu rung giọng nói, Bạch Quang trầm giọng nói, yên tâm đi, có đại ca tại. Không có việc gì, chúng ta an tĩnh một ít, không nên quấy rầy đại ca khôi phục thực lực. Phương Tiêu nhu thuận gật đầu, không còn dám lên tiếng. Lúc này Diệp Viễn đã sớm tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn đem dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng khôi phục lấy nguyên lực, càng là lúc này, Diệp Viễn càng là tỉnh táo đáng sợ. Hắn tại giành giật từng giây, nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thực lực, dù là đại trưởng lão đuổi lại chặt, hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Oanh, ngay vào lúc này, bên ngoài cư nhiên phát sinh kịch liệt ba động, Nguyễn Song Châu, đúng là đã cùng người giao thủ tiến lên. Không tốt, thiên ma hổ tộc biên cảnh chỗ lại vẫn cất giấu một cái thần vương cường giả. Bạch Quang sắc mặt đại biến nói, Diệp Viễn phảng phất căn bản không có cảm thụ được ngoại giới động tĩnh. Như trước không coi ai ra gì khôi phục thực lực, tâm như bàn thạch là có thể không động tâm vì ngoại vật. Bây giờ Diệp Viễn đã đạt được thiên nhân hợp nhất tâm tình. Ngoại giới tất cả hỗn loạn, hắn đều có thể hoàn toàn chặt đứt. Ngoại giới, Lăng Lập Tiếu đạt được từ trong tộc truyền đến tin tức. Lập tức chạy trở về, nhưng là ở chỗ này vừa lúc đem Nguyễn Song Châu trở chủ. Lăng Lập Tiếu chính là một cái bình thường thần vương, cùng Nguyễn Song Châu thực lực không kém nhiều. muốn giết chết hoặc là bắt lại đối phương. Vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là, hắn con mắt chính là vì ngăn chặn Nguyễn Song Châu. Các loại, chờ, đại trưởng lão một chạy tới. Người này còn chưa phải là thúc thủ chịu trói. Mà Nguyễn Song Châu nhưng là vô tâm ham chiến. Vội vã muốn thoát thân. Nhưng là có một cái thần vương bên người kéo. Tốc độ của hắn làm sao cũng không mau nổi. Lần này, đại trưởng lão cái kia uy áp kinh khủng càng ngày càng gần. Nguyễn Song Châu cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hạo Thiên Tháp bên trong, Diệp Viễn nhưng là không có động tĩnh chút nào. Càng là nóng ruột, Nguyễn Song Châu tốc độ liền càng chậm. Thậm chí nhiều lần đều suýt chút nữa bên trong lăng lập tiếu chiêu. Thiếu gia, sợ rằng chúng ta đã trốn không thoát. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyễn Song Châu nhịn không được hỏi Hạo Thiên Tháp bên trong Diệp Viễn. Hồi đáp hắn là một trận trầm mặc. Oanh, khí tức kinh khủng đột nhiên phủ xuống. Một đạo thương lão thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hoàn toàn phong kín Nguyễn Song Châu lối đi. Ngươi là người phương nào? Dám khiêu khích ta Thiên Ma Hổ nhất tộc. Bàn âm lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lăng Lập Tiếu cũng là ngừng động tác lại. Đầu ở bàn âm bên người. Lúc này Nguyễn Song Châu đã là cá trong chậu. Có bàn âm tại, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay. Nguyễn Song Châu cảm thấy nhất chuyển, khom người hướng bàn âm thi lễ nói: vãn bối vô ý mạo phạm, chỉ là đi nhầm vào quý bảo địa. Vãn bối cái này ly khai, mong rằng tiền bối thả một con đường được chứ. Nguyễn Song Châu cũng là tâm tư lả lướt người. Hắn đương nhiên biết bản âm sẽ không để hắn ly khai. Để người ta thần vương đều bắt đi. Còn đi nhầm vào. Nhưng là hiện vào lúc này. Nguyễn Song Châu đã không có biện pháp. Hắn chỉ có thể kéo dài một điểm là một điểm. Đổi thành mấy tháng trước. Nguyễn Song Châu đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại bả hy vọng ký thác vào một cái vô tương cảnh trên người. Nhưng là bây giờ, Nguyễn Song Châu biết hắn duy nhất sinh cơ ngay tại Diệp Viễn trên người. Hắn cùng Diệp Viễn quan hệ giống như trước đây Viên Phi cùng Diệp Viễn quan hệ không sai biệt lắm. Hắn có chính mình độc lập tư tưởng, nhưng là không thể không thần phục với Diệp Viễn mệnh lệnh. Nhưng là từ thần phục Diệp Viễn sau đó, hắn mới biết được Diệp Viễn đã có nhiều đáng sợ thủ đoạn. Quả nhiên, bàn âm nghe vậy cười lạnh nói. Các hạ chẳng lẽ bà lão phu trở thành kẻ ngu si? Người bắt đi Lăng Cửu Sơn. Chỉ sợ là Nhung Côn lão gia hỏa kia phái tới a. Xem ra, bên kia sự tình bại lộ. Chỉ là ta rất ngạc nhiên. Người đến cùng là làm sao lén vào đồ đằng lãnh địa? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Thế nhưng lão phu sẽ có biện pháp để cho ngươi nói ra. Nguyễn Song Châu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vãn bối thật không biết ngươi đang nói cái gì. Tại hạ chỉ là nhất giới nhân tộc võ giả. Thế nào lại là bạch hổ nhất tộc phái tới? Các ngươi người ném, cũng không thể tùy tiện tìm người tới đỉnh gánh a. Đây cũng quá không nói đạo lý. Bàn âm hai mắt híp lại, cười nhạt nói, xem ra, ngươi ở đây kéo dài thời gian. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ còn có khác? Đừng, thủ đoạn chạy trốn lão phu lòng bàn tay. Lại hoặc là theo ngươi cùng đi cái kia vô tương cảnh tiểu bối. Nói thật, lão phu đối các ngươi thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bàn âm người dày dạn kinh nghiệm, nơi nào nhìn không ra Nguyễn Song Châu tiểu tâm tư. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút, đối phương có thủ đoạn gì, có thể như vậy bất chi bất giác địa, mà lén vào đồ đằng lãnh địa, hoặc là chính là có nghịch thiên bảo vật, hoặc là chính là có công pháp nghịch thiên, mặc kệ là bên nào. Đều có thể trở thành diệt vong bạch hổ nhất tộc đòn sát thủ. Hắn lại có thể nào không tâm động? Song Châu, ngươi làm tốt, còn lại, giao cho ta a. Đúng lúc này, Diệp Viễn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nguyễn Song Châu nhìn thấy Diệp Viễn, đầu tiên là vui mừng quá đỗi, tiếp lấy nhưng là trong lòng cả kinh, nói, thiếu gia vậy mà, đột phá, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.